bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 128, ở đâu nghe qua? Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, mọi người trong nhà ngồi vây quanh bàn ăn lớn như bình thường. Không ai nói chuyện, trên mặt của mỗi người đều có một vẻ mặt kỳ lạ. Vẻ tức giận càng ngày càng tăng, mà U Thiền Thiền lại cười, vui vẻ ăn hết chén cơm, sau đó đứng dậy nói, cha, mẹ, con đã ăn xong rồi, mọi người từ từ dùng. Nói xong, cô lập tức xoay người đi, mà lúc đó Hàn Đông Liệt ngồi kế bên cô cũng lập tức đứng dậy. Đi theo sau cô đi về phòng, tìm tôi có việc gì sao? Cô hỏi, không có việc gì, chỉ là muốn tìm em nói chuyện phiếm. Hàn Đông Liệt canh chừng vẻ mặt của cô, mặc dù vẻ mặt cô luôn tràn ngập nụ cười, nhưng mà hắn có thể nhận thấy, phía sau nụ cười của cô đều là thương đau. Ừ, đúng lúc tôi cũng muốn tâm sự với anh, tới đây ngồi xuống nói chuyện quá khứ đi. U Thiền Thiền đi tới bên sofa ngồi xuống, canh chừng dáng vẻ của cô. Hàn Đông Liệt cảm thấy có cái gì không đúng, hôm nay em rất kỳ lạ. Hắn trực tiếp nói suy nghĩ trong lòng mình, hai mắt dịu dàng nhìn cô, kỳ lạ chỗ nào hả? Cô hỏi, hôm nay tôi có cảm giác em, không có giống em ngày thường một chút nào, có phải hay không là bởi vì chuyện ngày hôm qua, cho nên em diễn đàn Lê Quý Đôn? Không phải, đối với chuyện ngày hôm qua không có liên quan, U Thiền Thiền cắt lời của hắn. Hàn Đông Liệt càng ngày càng cảm thấy cô có vấn đề. Mà cô lại không thừa nhận với hắn, hắn đã không có quyền hung hăng đối với cô, bá đạo đối với cô, cho nên hắn khẽ cúi đầu, nói một câu, thật xin lỗi. U Thiền Thiền cười một tiếng, nói anh không có lỗi với tôi, cho nên không cần nói với tôi ba chữ này. Tiểu Thiền, không được gọi tên tôi. Tiếng của cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thật ra thì tôi cũng không muốn nói chuyện với anh, nhưng tôi có chuyện không thể không hỏi anh. Em muốn hỏi cái gì? U Thiền Thiền hít sâu một hơi, dứt khoát hỏi, nguyên nhân 15 năm trước nhà họ U phá sản, anh có biết hay không biết? Hàn Đông Liệt đột nhiên cả kinh, á khẩu không trả lời được, chuyện của 15 năm trước, chẳng lẽ cô đã biết? Nhìn ánh mắt của hắn, U Thiền Thiền hỏi lần nữa, nói chuyện đi, anh có biết hay không? Vậy còn em có biết không? Hàn Đông Liệt đột nhiên hỏi ngược lại. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, editor Cua Giang Me, diễn đàn Lê Quý Đôn, tất cả đều đã sáng tỏ rồi, trả lời cũng chỉ là muốn có chứng cứ mà thôi. U Thiền Thiền khẽ nhếch miệng, buồn cười nói, hóa ra là như vậy, tôi hiểu, em hiểu cái gì? Hàn Đông Liệt nóng nảy hỏi. Hàn Đông Liệt, chúng ta ly hôn đi, ta không muốn ba chữ U Thiền Thiền này viết trong gia phả nhà họ Hàn. U Thiền Thiền đột nhiên nói, hai mắt kiên định mang theo ánh mắt căm hận. Phòng khách nhà họ Hàn, Hàn Nguyên đang xem báo. Lê Thư Nhã với tâm sự nặng nề đang ngẩn người. Hai người ở giữa không khí giống như là trước kia vậy. Giống như là vợ chồng gây gổ. Chợt, người giúp việc vội vã đi tới, đứng ở trước mặt của Hàn Nguyên, cúi đầu nói, ông chủ, ngoài cửa có một người tên Terry. Người đó nói là anh trai của cô chủ Thiếu, nói có chuyện gấp muốn gặp cô chủ ngay. Hàn Nguyên khẽ cau mày. Terry, ba, cái tên này sao lại lì lạ như thế? Giống như đã nghe qua ở đâu rồi? Cách chương.